Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1124, chương 1125, tài năng kinh thế. Mẫu thân, ta sợ bóng tối. Tiểu Thang Viên ở trong bóng tối không nhìn thấy người bên cạnh, cũng không nhìn thấy mình mẫu thân, lúc ấy liền khóc, tiếng khóc tại đen nhèm trong không gian vang vọng, để cho hắn khóc càng thêm lợi hại. Trong bóng tối có một đôi mắt, cùng một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, ở giữa trời cao nhìn chăm chú Tiểu Thang Viên. Loại này thật tốt sao? Lâm Tiêu hỏi, ngọn lửa màu xanh lam lần nữa khiêu động, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hôm nay Thánh Dương Quốc hỗn loạn, ta không muốn ngay cả mình vợ con liền năng lực tự vệ cũng không có, cho nên tại khẩn cầu công tử giúp đỡ. Lâm Tiêu quay đầu nhìn chăm chú ngọn lửa màu xanh lam, trong đôi mắt tràn đầy mong đợi. Tiểu Thang Viên rất dũng cảm, ngươi nhìn, hắn không có khóc, mà là trợn to hai mắt thẳng tắp trợn mắt nhìn hai ta đi. Lâm Tiêu mà nói nghe có chút mừng rỡ, nhìn ra hắn là thật lòng đối đãi Tiểu Thang Viên, cũng là thật lòng đem hắn Thủy Hầu Tử xem như huynh đệ tiếp đãi. Công tử, ta, Thủy Hầu Tử âm thanh có chút run rẩy, mang theo chút thút thít nói ra, nhưng mà lời còn không ra khỏi miệng, liền bị Lâm Tiêu đánh gãy. Đừng bảo là, nhìn đến phía dưới, số lần Tiểu Thang Viên toàn thân cư nhiên xuất hiện một đạo hồng quang nhàn nhạt, hơn nữa có loại yêu dị đỏ, dần dần hồng quang chuyển biến thành một đám lửa hình dáng. Cư nhiên cứ như vậy chiếu vào rồi Tiểu Thang Viên giữa hai lông mày, thoạt nhìn có thêm vài phần thiếu niên anh khí. Một mực nhìn chăm chú phía dưới Thủy Hầu Tử, cũng là phát hiện một điểm này. Hắn rất chắc chắn biết đây không phải là hắn huyết mạch năng lực. Trong nháy mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên tựa hồ biết cái gì, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Công tử, đây, biết rõ Thủy Hầu Tử muốn nói điều gì. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, hắn là hài tử ngươi, chỉ là mẫu thân hắn, tựa hồ không phải đơn giản như vậy a. Đã sớm đoán được một điểm này, Thủy Hầu Tử khi biết Lâm Tiêu khẳng định sau đó, đồng dạng rơi vào trầm tư. Lâm Tiêu không có quấy rầy hắn, mà là lựa chọn ở bên cạnh nhìn đến, chờ đợi đến Thủy Hầu Tử tự mình nói ra. Lúc này Thủy Hầu Tử trong đầu xuất hiện từng hình ảnh. Làm sao cùng vợ mình gặp nhau, tương chi, quen biết, lại là làm sao tương thân tương ái, thẳng đến Tiểu Thang Viên sinh ra, lớn lên. Từng hình ảnh giống như hồng thủy một loại lộ ra hiện tại trong đầu của hắn. Ta không biết nàng có đến thân phận gì, nàng đã qua ta chưa từng có hỏi qua, ta chỉ biết là ta yêu hắn, nàng yêu ta là đủ rồi. Thủy Hầu Tử nhẹ nói, sau khi nghe, Lâm Tiêu không khỏi che cái trán, đầu đau, hài tử đều sinh ra, còn không biết bản thân nhà mẹ ở chỗ nào, có người nào. Làm gì, Thủy Hầu Tử cũng là một cái kỳ lạ rồi. Chính hắn vốn là một thân một mình, đương nhiên không quan tâm người khác đã qua. Chỉ cần nhìn lập tức, trên mặt đất Tiểu Thang Viên toàn thân linh khí như ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt. Nhưng Tiểu Thang Viên chính là không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở nơi đó. Phảng phất hỏa diễm đối với hắn mà nói, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ồ, hỏa linh chi thể, ta đi, hầu tử ngươi giàu to rồi. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn đến tiểu hài tử, thét một tiếng kinh hãi lên tiếng, vốn là trống trải không gian tối tăm bên trong. Lâm Tiêu âm thanh dị thường dễ thấy, tiểu hài tử nghe rõ, ngẩng đầu tìm kiếm, là thúc thúc ngươi sao? Tiểu hài tử nghe được Lâm Tiêu âm thanh, nghi hoặc nhìn đến đen nhèm không gian, nhẹ nói, Tiểu Thang Viên, Thủy Hầu Tử âm thanh tại tiểu hài tử trong đầu vang rồi. Nhất thời để cho tiểu hài tử kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng tìm kiếm. Phụ thân, ngươi đang ở đâu? Tiểu Thang Viên nhớ ngươi. Nhìn đến hai cha con này, Lâm Tiêu vung tay lên, đưa bọn họ chuyển rời đến một tòa núi lớn bên trên. Núi này tên là Chiêu Hiền Núi, vốn là cổ đại Chiêu Hiền nạp sĩ địa phương, có đến một cổ hạo nhiên chính khí, sau đó bị La Viêm phát hiện, đem nhận được Thiên La Đại Cờ bên trong, trở thành trấn áp tà tính Thánh Sơn. Lâm Tiêu cũng là lần đầu tiên tới trên ngọn núi này. Nhưng mà Thủy Hầu Tử toàn thân ngọc cốt, chính là bị loại trừ, bị định tính vì tà vật, trên núi phát ra gặp phải xí bạch ánh sáng nóng bỏng, muốn đem hắn phai mờ. May mà, Lâm Tiêu tay mắt lanh lẹ, lại lần nữa mang theo bọn họ biến chuyển, đến một chỗ non xanh nước biếc địa phương, chim nhỏ ở chỗ này bay lượn. Phụ thân ngươi nhìn, tiểu thang viên ngón tay đến xa xôi địa phương, âm thanh còn có chút non nớt, ngẩng đầu nhìn chân trời, hướng theo tiểu thang viên tay nhỏ nhìn lại, Lâm Tiêu bọn họ phát hiện một chỗ ngạc nhiên đỉnh núi. Một nửa giống như bạch cốt trồng chất mà thành, một nửa chính là mọc đầy hoa cỏ cây cối thanh sơn. Hai đây lẫn nhau bị trọng hợp đến cùng một chỗ, hiển đến mức dị thường thần bí. Thủy Hầu Tử không có quá nhiều chú ý những này, mà là nhìn về phía tiểu thang viên, sờ hắn giữa hai lông mày đạo này hỏa diễm tiêu chí. Vừa mới tiếp xúc, đạo này hỏa diễm đồ án giống như sống lại một dạng, biến đổi thành một đoàn thần hỏa, muốn đem Thủy Hầu Tử nuốt hết, muốn đem đốt thành tro bụi. Tiểu thang viên kinh hô một tiếng, không được. Trong lúc nguy cấp, thần hỏa tựa hồ nghe hiểu tiểu thang viên nói chuyện, như một làn khói lại trở về hắn giữa hai lông mày, biến mất không thấy. Đây rốt cuộc là ngọn lửa gì, lại còn có chỉ thấy tư duy? Lâm Tiêu đứng ở một bên, nhìn đến tiểu thang viên, trong miệng lẩm bẩm nói ra. Tiểu thang viên nhìn chung quanh một chút người, tựa hồ cảm thấy còn kém cái gì, chuyển đầu nhìn chung quanh, nhìn đấy, mẫu thân đâu, thúc thúc, mẹ ta không thấy. Một đôi linh động mắt to nhìn Lâm Tiêu, trong hai mắt tràn đầy mong đợi. Hắn biết rõ, mẫu thân khẳng định cũng đến nơi này, chỉ là không biết ở địa phương nào mà thôi. Ô kìa, thiếu chút nữa đã quên rồi, lập tức liền có thể nhìn thấy ngươi mẫu thân. Lâm Tiêu áy náy nói ra, theo tay vung lên, một cái mỹ lệ nữ tử đứng ở hai người bọn họ phụ tử phía trước. Nữ tử có vẻ rất kinh hoàng, rất tuyệt vọng, từ trong mắt nàng có thể thấy được. Nhìn thấy nữ tử bộ dáng sau đó, Lâm Tiêu nghi ngờ, không phải là đem nữ tử đặt ở cùng tiểu thang viên đồng dạng trong không gian rồi. Làm sao sẽ như thế đi, ta mau mau đến xem, cuối cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Tiêu tiêu thất, đồng dạng ngay tại Thủy Hầu Tử người một nhà phía trước tiêu thất. Trước khi đi để lại một câu nói, người một nhà các ngươi hào hào trò chuyện một chút. Mẫu thân, tiểu thang viên tại nữ tử ra ngay lập tức, liền nhào tới, hình thể không cao, nhưng mà hắn còn là ứng tiền trước chân dùng sức ôm lấy nữ tử. Nhìn đến ấm áp một màn, Lâm Tiêu nghĩ tới Hoắc Cẩn, có chút cảm xúc để cho hắn đến bây giờ không cách nào quên. Đen nhèm bên trong không gian, Lâm Tiêu đứng ở nữ tử lúc trước đứng đạp đất mới, nhắm mắt lại, cảm thụ được xung quanh dao động. Đen nhèm không gian bên trên, có một cái hư không âm thanh nhẹ nhàng vọt tới. Hắn là ai? Có thể là bị giam vào đi. Nếu không thì vồ vào đến vặn hỏi một chút. Đừng, vạn nhất không phải thì sao? La gia tiểu tử quỷ kế đa đoan, cảm thụ được kia từng tia khác thường khí tức, Lâm Tiêu lúc này liền rút ra đen nhèm không gian. Thúc thúc đi ra. Tiểu thang viên nhìn thấy Lâm Tiêu kêu một tiếng. Lúc này Lâm Tiêu đầu đầy mồ hôi, vừa mới kia cổ uy áp, rõ ràng không phải hắn hiện tại có khả năng tiếp nhận. Coi như luyện thành vĩnh sinh thuật cũng không chịu nổi. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.